Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Đàn ly cầm của Apollon. Như thế họ đến mái nhà, nàng luồn lên mái nhà nhẹ nhàng và thân quen như một con chim én. Ánh mắt của họ giữa ba mái dòm tròn và gờn nhà hình tam giác chạy khắp không gian hoang vắng. Nàng thở thật mạnh, phía trên Paris mà người ta phát hiện cả thung lũng đang làm việc. Nàng nhìn ra u tinh cậy, nàng gọi chàng đến thật gần mình và bên cạnh nhau, họ cùng đi ở trên cao, trên những đường bằng kẽm, trong những đại lộ bằng gan. Họ đặt hình dạng như sinh đôi của mình trong những bể chứa mênh mông đầy một thứ nước bất động mà trong mùa đẹp lũ nhóc múa ba lê, khoảng 20 cậu trai lặn và học bơi. Cái bóng đằng sau họ đang trung thành theo bước chân họ, đã chồm lên ép sát lên mái nhà, duỗi dài với những động tác vỗ cánh màu đen ở ngã tư của những đường hẻm bằng sắt, xoay quanh các bể chứa, xoay vòng im lặng những mái dòm vòng tròn và những đứa trẻ khốn khổ không ngờ rằng hắn có mặt. Và cuối cùng chúng ngồi tin cậy dưới sự bảo vệ cao độ của Apollon, đứng sừng sững như động tác bằng đồng, cây đàn ly cầm to lớn giữa một bầu trời lửa. Mỗi buổi tối rực rỡ của mùa xuân dây quanh họ, những áng mây vừa nhận từ ánh tà dương, chiếc áo nhẹ màu vàng kim và màu tía đã đi ngang qua chậm chậm và để áo kéo lê ở phía trên hai thanh niên. Và Christine nói với Raoul, chẳng bao lâu chúng ta sẽ đi xa hơn và nhanh hơn những áng mây, đến cùng trời cuối đất. Và rồi anh bỏ rơi em, Raoul. Nhưng nếu đến lúc anh bắt cóc em không đồng ý theo anh nữa, vậy thì Raoul, anh phải mang em đi. Với sức mạnh lớn lao dường như chống lại chính nàng, nàng nói với chàng điều đó, trong khi nàng tỏ ra căng thẳng với chàng. Chàng trai thấy rất ấn tượng. Em sợ mình sẽ thay đổi ý kiến sao, Christine? Em không biết, nàng nói và lắc đầu một cách kỳ lạ. Đó là một con quỷ. Và nàng run rẩy, nàng nép mình trong tay chàng với một tiếng rên rỉ. Bây giờ em sợ phải quay lại ở với hắn trong lòng đất. Cái gì buộc em phải quay lại đấy, Christine? Nếu em không quay lại bên cạnh hắn, những nỗi bất hạnh lớn có thể xảy ra. Nhưng em không thể chịu đựng được nữa. Em không thể chịu được nữa. Em biết rõ phải thương hại những người ở dưới đất. Những người đó thật quá kinh khiếp. Và tuy nhiên thời gian đã gần kề. Em chỉ còn một ngày nữa sao? Và nếu em không đến, chính hắn sẽ đến tìm em với giọng hát của hắn. Hắn kéo em theo với hắn, đến nhà hắn dưới lòng đất. Và hắn quỳ gối trước mặt em với chiếc đầu lâu của hắn. Và hắn sẽ nói với em rằng hắn yêu em. Và hắn sẽ khóc. À, những giọt nước mắt của hắn, Raoul, những giọt nước mắt đó ở trong hai lỗ đen của cái đầu lâu. Em không thể nhìn thấy những giọt mắt đó tuôn chảy. Nàng dặn dẻo kinh khiếp đôi bàn tay, trong khi Raoul cũng thấy bị nỗi tuyệt vọng này lây lan, siết chặt nàng vào lòng mình. Không, không, em sẽ không còn nghe hắn nói yêu em nữa. Em sẽ không còn thấy hắn rơi lệ. Chúng ta hãy trốn đi ngay lập tức, Christine, chúng ta trốn đi. Giờ chàng đã muốn kéo nàng theo, nhưng nàng ngăn chàng lại. Không, không, nàng nói và lắc đầu đau đớn. Không phải bây giờ, sẽ là quá tàn nhẫn. Hãy để ngắn nghe em hát vào tối ngày mai một lần cuối. Và rồi chúng ta sẽ ra đi. Lúc nửa đêm anh sẽ đến tìm em trong lô. Chính xác lúc nửa đêm, lúc ấy hắn chờ em trong phòng ăn ở hồ. Và chúng ta sẽ tự do để anh mang em đi, ngay cả nếu em từ chối. Phải thề với em điều đó, Raoul. Vì em biết rõ rằng lần này nếu em quay lại, có thể em sẽ không bao giờ trở về nữa. Nàng nói thêm, anh không thể hiểu được đâu. Và nàng buông ra một tiếng kêu mà dường như đằng sau nàng có một hơi thở dài đáp lại. Anh không nghe sao? Nàng khua răng. Không, Raoul tấn an, anh không nghe gì hết. Mà thật quá kinh khiếp, nàng thú nhận, khi lúc nào cũng rung lên như thế. Và tuy nhiên ở đây chúng ta không gặp nguy hiểm nào đâu. Chúng ta đang ở nhà mình, nhà em trên trời, ngoài trời, ban ngày. Mặt trời đang phun lửa và chim chóc ban đêm không thích nhìn mặt trời. Em chưa bao giờ thấy hắn ở dưới ánh sáng ban ngày. Chắc là rất khủng khiếp. Nàng ấp úng và quay về phía Raoul với đôi mắt thất thần. À, lần đầu tiên khi em thấy hắn, em ngỡ rằng hắn sắp chết. Tại sao? Raoul hỏi, thật sự hoảng sợ vì giọng điệu tâm sự lạ lùng và đáng sợ ấy. Tại sao em tưởng rằng hắn sắp chết? Bởi vì em đã trông thấy hắn. Lần này Raoul và Christine cùng lúc quay lại. Có ai đó ở đây đang đau khổ? Raoul nói, có lẽ là một người bị thương. Em có nghe không? Em không thể nói với anh, Christine thú nhận, ngay cả khi hắn không ở đó, tại em cùng đầy ấp những tiếng thở dài. Tuy nhiên nếu anh đã nghe, họ đứng dậy nhìn quanh mình, họ chỉ có một mình trên mái nhà mênh mông bằng chì. Họ lại ngồi xuống, Raoul hỏi, em gặp hắn lần đầu tiên như thế nào? Cách đây 3 tháng thì em nghe hắn mà không thấy hắn. Lần đầu tiên em nghe hắn, em đã tưởng như anh rằng giọng hát đó thật đáng sùng bái. Đang bắt đầu hát bên cạnh em, hát trong một lô gần bên. Em ra ngoài và tìm giọng hát đó khắp nơi. Nhưng lô của em rất riêng biệt, Raoul, như anh biết đấy. Và em không thể tìm được giọng hát ngoài lô của em. Trong khi giọng hát vẫn cứ ở lại một cách trung thành trong lô của em. Và không chỉ nó hát, nhưng giọng đó còn nói với em, nó trả lời những câu hỏi của em như một giọng đàn ông thật sự. Có khác chăng chỉ là giọng đó đẹp như giọng của một thiên thần? Làm thế nào giải thích một hiện tượng khó tin như thế? Em chưa bao giờ ngừng nghĩ đến thiên thần âm nhạc mà người cha tổ nghiệp của em đã hứa cử đến cho em ngay khi ông chết. Em dám nói với anh về một trò trẻ con như thế, Raoul, vì anh biết cha em và ông đã yêu mến anh, và vì anh đã tin cùng lúc với em khi anh còn nhỏ về thiên thần âm nhạc, và vì em chắc rằng anh sẽ không mỉm cười cũng không chế nhạo. Em đã gìn giữ, bạn ơi, tâm hồn âu yếm và cá tính của cô bé lớn, và không phải là ở bên cạnh má Valerius mà em mất đi tâm hồn đó. Em mang theo tâm hồn bé bỏng ấy trắng tinh khôi trong đôi tai ngây thơ của mình, và thật ngây thơ, em chừa nó ra, em tặng nó cho giọng của người đàn ông, cứ tưởng là tặng cho thiên thần. Lỗi lầm à, chắc thế rồi, chút ít là do mẹ nuôi của em, mà em không giấu gì về hiện tượng không thể giải thích được đó. Bà là người đầu tiên nói, chắc đó phải là thiên thần. Dù sao đi nữa, con có thể hỏi người đó. Đó là điều mà em đã làm. Và giọng nói đàn ông đáp lời em rằng, thật sự đó là giọng thiên thần mà em chờ đợi, và rằng cha em đã hứa với em khi sắp chết. Từ lúc ấy, một sự thân thiết lớn thiết lập với giọng hát và em, và em tin cậy giọng hát đó một cách tuyệt đối. Giọng đó nói với em rằng, giọng xuống đất để cho em nếm trải những niềm vui cực độ của nghệ thuật vĩnh viễn, và giọng yêu cầu em cho phép dạy em những bài học âm nhạc hàng ngày. Em đồng ý với một nhiệt tình nồng cháy và không lỡ lời hẹn nào mà giọng nói đó cho em. Từ giờ đầu tiên, trong lô của em khi góc nhà hát opera ở đó luôn toàn vắng vẻ, nói cho anh biết những bài học đó tuyệt vời như thế nào. Chính anh đã từng nghe giọng hát, chắc anh cũng có ý niệm. Đương nhiên không, anh không thể có ý niệm, chàng trai khẳng định. Em được đệm nhạc bằng nhạc cụ gì? Với một loại hình âm nhạc mà em không biết, ở đằng sau bức tường, và đúng đắn không gì sánh kịp. Và rồi người ta có thể nói, bạn à, rằng giọng hát biết chính xác đến mức nào mà cha em trước khi mất đã để lại cho em những công việc, và đã sử dụng những phương pháp đơn giản nào, và như thế nhắc cho em nhớ, hay đúng hơn nhắc cho cơ quan của em nhớ lại tất cả những bài học đã qua và tận dụng chúng. Như những bài học hiện nay, em đã tiến bộ thần kỳ và đến nỗi trong những điều kiện khác, cha chúng đã đòi hỏi hàng năm. Hãy nghĩ rằng em khá tế nhị, bạn ơi, và giọng của em ban đầu không đặc trưng. Các âm trầm tự nhiên ít phát triển, những tông kim khá cứng và tông trung thì bị che khuất. Để chống lại những khuyết điểm đó mà cha em đã tranh đấu và chiến thắng trong thoáng chốc, chính những khuyết điểm đó mà giọng hát đã thắng tuyệt đối. Dần dần em tăng những âm thanh trong tầm mức của khuyết điểm mình có xưa kia, đã không cho phép em hy vọng em học cách thở ở tầm rộng hơn. Nhưng nhất là giọng hát đã tâm sự với em bí quyết để phát triển những âm thanh ở ngực trong một giọng hát soprano. Cuối cùng, giọng hát bao phủ tất cả bằng ngọn lửa thiên của cảm hứng. Giọng hát đánh thức ở em một cuộc sống nồng nhiệt, ngấu nghiến, thiêng liêng. Giọng hát có hiệu quả khi cho nghe mình hát để nâng em lên ngang bằng giọng đó. Giọng hát kết hợp em với sự bay bổng tuyệt vời của nó. Hồn của giọng hát ở trong miệng em và thổi ra hòa âm. Sau vài tuần em không còn nhận ra mình nữa khi em hát. Em vì thế mà hoảng hốt. Em sợ trong thoáng chốc rằng bên dưới có sự bán bổ nào đó. Nhưng má Valerius trấn an em. Bà biết rằng em là một cô gái rất giản dị. Bà nói, không thể bị quỷ cám dỗ. Các tiến bộ của em vẫn còn trong dòng bí mật giữa giọng hát, má Valerius và em, theo lệnh của chính giọng hát. Điều kỳ lạ, ở bên ngoài lô, em hát như giọng thường ngày và không ai nhận ra gì hết. Em làm tất cả những gì giọng hát muốn. Nó nói với em, phải chờ, cô sẽ thấy. Chúng ta sẽ làm cả Paris ngạc nhiên. Và em chờ, em sống trong một thư giấc mơ ngây ngất được giọng hát chỉ huy. Giữa những sự kiện đó, Raoul, em thay anh vào một buổi tối. Trong khán phòng, em vui đến nỗi em thậm chí không nghĩ đến việc che giấu khi trở vào lô. Rủi thai, giọng hát đã ở đó và nó thấy rõ qua dáng điệu của em rằng có điều gì đó mới mẻ. Nó hỏi em có gì vậy, và em không thấy bất tiện gì khi kể cho giọng hát nghe câu chuyện êm đềm của chúng ta, cũng như không giấu nó chỗ mà anh đã giữ trong tim em. Lúc ấy, giọng hát im bặt, em gọi nó không trả lời em gian nài nó cũng hoài công. Em rất khiếp sợ điên cuồng rằng nó sẽ ra đi mãi mãi. Cầu Chúa vui lòng, bạn ơi, em về nhà mình tối hôm đó, trong một trạng thái tuyệt vọng, em lao vào cổ má Valerius và nói với bà, má biết đấy, giọng hát đã ra đi, có lẽ nó không bao giờ về nữa. Và bà cũng hoảng sợ như em, và yêu cầu em giải thích, em kể cho bà mọi chuyện. Bà nói với em, dĩ nhiên, giọng hát đang ghen. Điều này, bạn ơi, khiến em nghĩ rằng em yêu anh. Đến đây, Christine dừng lại một lát, nàng cúi đầu vào ngực Raoul, và họ cứ như thế một lúc trong im lặng, trong tay nhau. Cảm xúc đã siết chặt đến nỗi họ không thấy, hay đúng hơn, họ không còn cảm nhận đang di chuyển cách họ vài bước. Cái bóng bò trường bằng hai cánh lớn đen đang tiến đến gần, sạc mái nhà thật gần, rất gần họ, khiến nó có thể, nếu áp sát vào họ, sẽ làm cho họ ngạt thở. Ngay hôm sau, Christine nói tiếp với một tiếng thở dài sâu thẳm. Em trở về lâu sức tư lự, giọng hát rằng ở đấy. Ôi bạn ơi, nó nói với em thật sầu thảm. Nó tuyên bố với em rõ ràng rằng nếu em có thể tặng trái tim của mình trên trái đất thì nó không còn nữa. Giọng hát chỉ còn cách trở lên trời. Và nó nói với em điều đó với âm sắc đau đớn như con người mà em phải kể từ ngày đó e dè. Và bắt đầu hiểu rằng mình là nạn nhân một cách lạ lùng của những giác quan bị lạm dụng. Nhưng lòng tin của em trong sự hiện hình của giọng hát lại hòa trộn thân thiết với ý nghĩ về cha em vẫn còn toàn vẹn. Em không sợ gì cả, chừng nào còn không nghe giọng nó nữa. Mặt khác, em đã suy nghĩ về tình cảm em hướng về anh. Em đã đo lường mọi nguy hiểm nhưng vô ích. Thậm chí em không biết liệu anh có nhớ đến em không. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vì thế anh trong xã hội cấm em mãi mãi nghĩ đến một cuộc hòa hợp chân thực. Em thề với giọng hát rằng anh không là gì với em cả, ngoài một người anh, và anh sẽ không bao giờ là gì khác. Và con tim em trống rỗng mọi tình yêu trần thế. Và đây là lý do, bạn à, mà em quay mặt đi. Khi trên sân khấu hay trong hành lang, anh tìm kép lôi kéo sự cố ý của em. Lý do tại sao em không nhận ra anh, em không gặp anh trong lúc này, những giờ dạy học giữa giọng hát và em diễn ra trong cơn mê sảng thần thánh. Chưa bao giờ vẻ đẹp của âm thanh chiếm hữu em tới mức đó. Và một ngày kia, giọng hát nói với em, giờ đây hãy đi đi Christine Dadae, em có thể mang đến cho con người một chút âm nhạc trên trời. Làm thế nào tối hôm đó là đêm nhạc hội, nàng Carlotta không đến nhà hát, làm thế nào mà em được gọi thay thế cô ấy? Em không biết, nhưng em đã hát. Em hát như một rung cảm chưa từng biết. Em nhẹ như thế người ta đã cho em đôi cánh. Em có tưởng tượng thoáng chốc rằng tâm hồn em đã cháy bừng và rời khỏi thể xác em. Ôi Christine, Raoul nói, cặp mắt chàng ướt đẫm khi nhớ kỷ niệm này. Tối hôm đó trái tim anh rung động với mỗi âm sắc của giọng hát em. Anh đã thấy những giọt lệ của em tuôn trên gò má nhợt nhạt, và anh đã khóc cùng em. Làm thế nào em có thể hát khi đang khóc? Sức lực của em rời bỏ em, Christine nói. Em nhắm mắt lại, khi em lại mở mắt ra, anh lại đương ở bên cạnh em, và giọng hát cũng ở đấy, Raoul. Em sợ cho anh, và hơn nữa, lần này em không muốn nhận ra anh, và em phá lên cười khi anh nhắc cho em nhớ rằng anh đã nhặt cho em chiếc khăn quàng trên biển. Thằng ôi, người ta không thể lừa hạt giọng hát. Nó đã nhận ra anh, nó đấy. Và giọng hát đã ghen. Hai ngày kế tiếp, nó gây ra những trận tàn khốc. Nó nói với em, cô yêu hắn. Nếu cô không yêu nó, thì cô không bỏ trốn nó. Nó là một người bạn cũ mà cô sẽ thiết tha như tất cả những người khác. Nếu cô không yêu hắn, cô không sợ, trong khi trong lô của mình ở riêng với hắn và với tôi. Nếu cô không yêu hắn, cô sẽ không đuổi hắn. Đủ rồi, em nói với giọng hát, bực tức. Ngày mai tôi phải đi Paris, trên mộ của cha tôi. Tôi sẽ yêu cầu ông Raoul de Chagny đi theo tôi. Tùy cô thôi, giọng hát trả lời. Nhưng hãy biết rằng tôi cũng sẽ ở Paris, vì tôi ở khắp nơi nào mà cô đến. Christine, nếu cô luôn xưng với tôi, nếu cô không nói dối tôi sẽ chơi cho cô nghe lúc nửa đêm trên mộ của cha cô bài sự phục sinh của Lhasa với chiếc đàn dĩ cầm của người đã chết. Cho nên em đã đưa đẩy đến việc viết cho anh lá thư dẫn anh đến Paris. Làm thế nào em có thể bị lừa gạt đến mức ấy? Làm thế nào trước những mối bận tâm mang tính cá nhân của giọng hát, em lại không ngờ đến một bất hạnh nào đó? Thằng ơi, em không làm chủ được mình nữa. Em là môn đồ của hắn, và những phương tiện mà giọng hát sử dụng dễ dàng để lợi dụng một đứa bé như em. Nhưng cuối cùng Raoul kêu lên khi Christine kể đến chỗ mà nàng dường như thảm não với những dòng nước mắt để biện minh cho sự vô tội của một đầu óc không mấy khôn ngoan. Nhưng chẳng bao lâu em đã biết ra sự thật. Làm thế nào mà em không ra khỏi cơn ác mộng đó? Biết sự thật, Raoul, rời khỏi cơn ác mộng, nhưng em chỉ vào đó khốn thai. Vào ngày mà em biết được sự thật, anh im đi, anh im đi. Em không nói gì với anh cả. Và giờ nay chúng ta sắp từ trên trời trở xuống đất. Hãy thương xót em, Raoul. Ngã này, đó là buổi tối có nhiều bất hạnh xảy ra. Buổi tối mà Carlotta ngỡ như trên sân khấu, cô ấy biến thành một con cóc xấu xí. Và cô ấy buông ra những tiếng kêu như thể suốt đời cô đã ở trong đầm lầy. Buổi tối mà cả phòng như chìm vào bóng tối. Dưới tiếng sấm của chiếc đàn treo dở nát trên sàn nhà, tối hôm đó có những người chết và bị thương, và cả nhà hát vang vọng những tiếng la hét buồn thảm. Ý nghĩ đầu tiên của em, Raoul à, trong khi tai nạn đã bùng nổ, là hướng đồng thời về anh và về giọng hát, vì vào thời ấy cả hai đều là nửa trái tim em. Em lập tức yên tâm về chuyện liên quan tới anh, vì em đã thấy anh trong lô của anh trai mình, và anh không còn nguy hiểm nào nữa. Còn về giọng hát, nó đã thông báo với em là sẽ tham dự buổi biểu diễn, và em sợ cho nó, phải thật sự sợ, như thể nó là một người bình thường còn sống có thể chết. Em tự nhủ, chúa tôi, cây đèn treo có thể đã nghiền nát giọng hát. Em ở trên sân khấu và phát điên, đến mức em sẵn sàng chạy xuống khán phòng tìm giọng hát giữa những người chết và bị thương. Thì một ý nghĩ chợt đến với em, nếu không có gì đáng tiếc xảy ra với nó, chắc nó đã ở trong lô của em rồi, nơi đó vội đến để trấn an em. Em nhảy một bước về đến lô, giọng hát không có ở đó, em giam mình trong lô, và nước mắt lưng tròng, em giang nài nó, xem liệu nó có còn sống không, thì hãy hiện ra với em. Giọng hát không trả lời em, nhưng bỗng nhiên, em nghe một tiếng rên rỉ dài, đáng ngưỡng mộ mà em biết rõ, đó là lời than của Lhasa khi nghe giọng của Sisu. Ông bắt đầu nhướng mí mắt lên và thấy lại ánh sáng ban ngày. Đó là tiếng khóc của chiếc đàn dĩ cầm của cha em. Em nhận ra tiếng thanh dĩ của Da-ê. Cùng một tiếng, Raoul xưa kia khiến chúng ta bất động trên những con đường ở Paris cũng chính là tiếng đàn đã bỏ bùa trong nghĩa địa. Và rồi còn nữa, trên nhạc hộ nhìn thấy được và đắc thắng. Tiếng kêu hân hoan về cuộc sống và giọng hát cuối cùng đã cho nghe, bắt đầu hát câu chế ngữ và uy quyền. Đến đây hãy tin ở ta, những người tin ta sẽ sống lại. Đi nào, những người tin ta sẽ không thể chết. Em sẽ không thể nói với anh ấn tượng mà em nhận được từ thứ âm nhạc đó đang hát về đời sống vĩnh cửu, trong lúc bên cạnh chúng ta những người bất hạnh đang thương bị chiếc đàn treo nghiệt ngã kia nghiền nát trút linh hồn. Dường như nó đang ra lệnh cho em đến, đứng dậy đi về phía nó. Nó rời xa, em đi theo nó. Đến đây và hãy tin ở ta. Em tin nó, em đến. Em đến và điều thật kỳ lạ, lô của em, trước những bước chân của em, duỗi dài ra, đương nhiên ở đó có những hiệu ứng của tấm gương, vì em có tấm gương trước mặt mình, và bỗng nhiên em đã ở ngoài lô, mà không biết bằng cách nào. Ở đây Raoul rột ngột nhắc lời của thiếu nữ, sao kia, không biết bằng cách nào, Christine phải cố gắng đừng mơ nữa, em bạn đang thương, em không mơ, em thấy mình ra ngoài lô mà không biết bằng cách nào. Ai đó đã từng thấy em biến mất trong lô của mình. Bạn ơi, có lẽ anh phải giải thích cho em điều đó. Nhưng em thì không thể. Em chỉ có thể nói với anh một điều. Đó là khi em đã ở trước gương, em không thấy nó trước mặt em, và em tìm nó ở đằng sau. Nhưng không còn gương nữa, không còn lô nữa. Em ở trong một hành lang tối tăm. Em sợ và em hét lên. Tất cả đều đen tối quanh em. Từ xa, một tia sáng yếu ớt nào đó soi sáng một góc tường, một góc ngã tư. Em kêu lên. Chỉ giọng em lấp đầy các bức tường vì tiếng hát và những tiếng đàn dĩ cầm đã im bặt. Và thế là bỗng nhiên trong bóng đen, một bàn tay đặt lên bàn tay em, hay đúng hơn, một cái gì đó xương xẩu và lạnh giá cầm tù cổ tay em và không buông em ra nữa. Em hét lên, một cánh tay cầm tù ngang người em và em bị nhấc lên. Em dùng giấy một lát trong khiếp sợ, những ngón tay em lướt dọc những hòn đá ẩm ướt nơi chúng không hề bám dính, và rồi em không cựa quậy nữa. Em ngờ rằng mình sắp chết vì khiếp sợ. Người mang em đi về phía tia lửa nhỏ màu đỏ. Chúng tôi vào trong tia sáng đó, và lúc ấy em thấy mình đang ở trong tay một người phủ kín bằng một chiếc áo choàng lớn màu đen, và có một chiếc mặt nạ che giấu hết cả bộ mặt. Em cố gắng cùng cực, tay chân em cứng đờ, miệng em hé mở để hú hét vì quá sợ. Nhưng một bàn tay đã bình mẹ em lại, một bàn tay mà em cảm thấy ở trên môi mình, trên da thịt em, và có mùi tử khí. Em ngất đi. Em đã bất tỉnh trong bao lâu? Em không thể nói điều đó. Khi em mở mắt ra, chúng tôi, người đàn ông đen và em, vẫn ở giữa bóng đen. Một chiếc đèn báo mờ đục đặt trên mặt đất soi sáng một dòng suối phun. Nước bì bõm ra khỏi bức tường, biến mất hầu như ngay lập tức dưới đất mà em đang nằm. Đầu của em đặt trên đầu gối của một người đàn ông mặc áo choàng và đeo mặt nạ đen, và người bạn đường im lặng của em lau mát thái dương em thật cẩn thận. Quan tâm tế nhị đối với em còn có vẻ kinh khiếp khó chịu đựng hơn sự bắt cóc tàn bạo mà của ông ta lúc nãy. Hai bàn tay ông ta dù rất nhẹ vẫn không ít mùi tử khi hơn. Em đẩy ông ta ra nhưng không còn sức. Em vừa thở vừa hỏi, ông là ai? Giọng hát ở đâu? Chỉ có một tiếng thở dài đáp lời em. Bỗng nhiên một hơi thở nóng hổi lướt qua mặt em và mơ hồ trong bóng tối. Bên cạnh hình thù màu đen của người đàn ông, em phân biệt được một hình thù màu trắng. Hình thù đen nhấc em lên và đặt bên cạnh hình thù màu trắng. Và ngay lập tức một tiếng hy vui vẻ đến đập vào tai em đang sửng sốt. Và em thì thầm, Caesar, con vật rùng mình. Bạn ơi, em nửa nằm nửa ngồi trên yên con ngựa trắng trong vở nhà tiên tri mà em thường chiều chuộng nó bằng kẹo bánh. Thế nhưng một buổi tối, tiếng đồn lan ra trong nhà hát rằng con vật đã biến mất và chắc nó bị con ma nhà hát opera đánh cắp. Em thì em tin vào giọng hát, em chưa bao giờ tin có ma, và tuy nhiên bấy giờ em tự hỏi và run rẩy liệu em có phải là tù nhân của con ma không. Em gọi trong đáy lòng, giọng hát đến cứu em, vì chưa bao giờ em tưởng tượng rằng giọng hát và con ma là một. Anh đã nghe nói về con ma nhà hát opera chưa, Raoul? Có, chàng trai đáp. Nhưng hãy cho anh biết, Racine, chuyện gì xảy ra với em trên con ngựa trắng trong vở nhà tiên tri? Em không cử động mà em để mình bị đưa đi. Dần dần một sự quằn quại lạ lùng nối tiếp với trạng thái khắc khoải và khiếp sợ mà cuộc phiêu lưu địa ngục này đã ném em vào. Hình dạng màu đen nâng em lên và em không làm gì nữa để tránh hắn ta. Một sự yên bình đặc biệt lan tỏa trong em. Và em nghĩ rằng mình đã chịu ảnh hưởng tốt lành của một loại rượu thuốc nào đó. Em thấy giác quan mình tràn ngập. Cặp mắt em nhìn xuyên qua bóng tối, giả lại soi sáng đây đó bằng những tia sáng ngắn. Em phán đoán rằng chúng tôi đang ở trong một hành lang hẹp, hình tròn, và em tưởng tượng rằng hành lang này đi dòng nhà hát opera ở dưới lòng đất và mênh mông. Mỗi lần, bạn ơi, một lần thôi, em cúi xuống những tầng dưới sức mênh mông, nhưng em dừng lại ở tầng thứ ba, không dám đi xa hơn nữa dưới đất. Và tuy nhiên, hai tầng nữa nơi người ta có đặt cả một thành phố mở ra dưới chân em, nhưng những gương mặt xuất hiện với em đã làm cho em bỏ trốn. Ở đó có những con quỷ đen nhẽm trước mặt với những nồi xúc ve, và chúng quấy động trong những chiếc sẻn, những chiếc đinh ba, kích động những khối than hồng, thắp những ngọn lửa đe dọa mình khi người ta đến gần. Và bất ngờ mở ra trước bạn những cái mõm đỏ hỏn của những cây lò. Thế nhưng trong khi Caesar điềm tĩnh trong đêm ác mộng này mang em trên lưng, bỗng em thấy xa, rất xa và thật nhỏ, rất nhỏ, như ở cuối một tròng kính quay ngược, những con quỷ đen trước mặt, những khối than hồng đỏ trong máy sưởi ấm. Chúng xuất hiện, chúng biến mất, chúng lại xuất hiện theo bước chân của chúng tôi, cuối cùng chúng biến mất hoàn toàn. Hình người luôn nâng em và Caesar bước đi không cần ai hướng dẫn, và chân bước chắc. Em không thể nói cho anh biết, thậm chí sắp xỉ là đi trong bao lâu trong đêm, chuyến đi cứ thế kéo dài. Em chỉ có ý nghĩ rằng chúng tôi cứ rẽ mãi, rằng chúng tôi đi xuống theo một đường xoáy ốc không suy xiển cho đến tâm của những vực thẳm của trái đất. Và cứ thế, có phải đầu em đang xoáy không? Dù sao em không nghĩ thế. Không, em rất sáng suốt, không tin nổi. Caesar chốc chốc dướng mũi lên, hít không khí và tăng một chút chân bước đi. Em cảm nhận không khí ấm, và rồi Caesar dừng lại. Đêm được soi sáng, một tia sáng màu lam nhạt dây quanh chúng tôi. Em nhìn nơi mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi ở ven một bờ hồ có nước màu chì, chìm khuất xa xa trong màn đen. Nhưng ánh sáng màu lam soi sáng bờ hồ và em thấy một chiếc thuyền nhỏ buộc vào một cái dòng sắt trên bến. Chắc chắn em biết rằng mọi thứ đã tồn tại và hình ảnh cái hồ và chiếc thuyền dưới đất không có gì là siêu nhiên. Nhưng anh hãy nghĩ xem, trong điều kiện độc đáo mà em cập bờ này, những linh hồn người chết không hề cảm nhận nỗi lo khi cập bờ sông Sid. Cà rồng chắc chắn sẽ không u ám, cũng không căm nín như hình dáng người đàn ông đã mang em vào trong thuyền. Thứ rượu thuốc đã hết tác dụng rồi chăng? Hơi mát của nơi này có đủ để em hoàn toàn hồi tỉnh chăng? Nhưng cơn quằn quại biến dần và em có vài cử động ghi nhận sự hồi tỉnh khỏi cơn khiếp sợ của em. Người bạn đường u ám của em chắc phải nhận ra điều đó vì bằng một cử chỉ nhanh gọn, hắn cho Cezanne nghỉ để bỏ trốn trong bóng tối của hành lang. Và em nghe bốn gió của nó đập những bậc tam gấp gian vọng của một chiếc cầu thang, rồi người đàn ông lao vào thuyền mà hắn mở sợi dây sắt. Hắn cầm lấy chèo và chèo mạnh và nhanh. Cặp mắt hắn dưới chiếc mặt nạ không rời khỏi em. Em cảm thấy trên người có một gánh nặng của cặp đồng tử bất động. Nước quanh chúng tôi không gây ra tiếng động nào. Chúng tôi lướt trong ánh sáng màu lam nhạt mà em đã nói với anh. Rồi chúng tôi lại chìm vào màn đêm và chúng tôi cập bờ. Con thuyền chạm vào một vật cứng và em vẫn bị những cánh tay mang đi. Em đã có sức để la lên, em hú lên và rồi bỗng nhiên em im bặt, bị ánh sáng hạ gục. Phải, một luồng ánh sáng chói giữa ánh sáng đó, em được đặt xuống, em nhổm dậy bằng một cú nhảy. Em đã có lại toàn bộ sức mạnh giữa một phòng khách dường như chỉ được trang trí bài trí bồ bạc bằng những đóa hoa lộng lẫy và ngớ ngẩn vì được những dải su băng bằng lụa buộc chúng vào những chiếc sổ như người ta bán trong những cửa hàng trên đại lộ. Những đóa hoa quá văn minh như hoa mà em có thói quen thấy trong lô của mình sau một buổi biểu diễn đầu tiên. Ở giữa những làn hương rất Paris đó, hình dáng của một người màu đen có đeo mặt nạ đang đứng khoanh hai tay và nói: "Cô hãy yên tâm, Christine." Nó nói: "Cô không gặp nguy hiểm gì đâu." Đó là giọng hát. Cơn giận của em ngang bằng với nỗi sửng sốt. Em nhảy lên trên chiếc mặt nạ đó và muốn giật nó ra để biết gương mặt của giọng hát. Hình người nói với em: "Cô không gặp nguy hiểm gì, miễn cô không chạm đến chiếc mặt nạ." Vừa dịu dàng cầm tù cổ tay em, nó mời em ngồi và rồi nó quỳ gối trước mặt em và không nói gì nữa hết. Sự khiêm cung của cử chỉ này trả lại cho em lòng can đảm, ánh sáng soi sáng tất cả mọi thứ quanh em, trả về cho em hiện thực của cuộc sống. Dù hiện thực có vẻ khác thường đến đâu, cuộc phiêu lưu giờ đây được dây quanh những điều phàm trần mà em có thể thấy và sờ mó được. Những tấm thảm tường, những món đồ gỗ, những ngọn đuốc, những chiếc bình và cho nên những đóa hoa mà em có thể nói là chúng từ đâu đến trong những dải băng mã vàng và chúng có giá là bao nhiêu đã giam giữ một cách nghiệt ngã trí tưởng tượng của em trong giới hạn một phòng khách tầm thường. Như nhiều phòng khách khác, ít nhất có một biện minh là không được đặt trong những tầng dưới của nhà hát opera. Chắc là em đang gặp vấn đề với một người độc đáo đáng sợ mà một cách bí ẩn đã ở trong những gian hầm như những người khác vì nhu cầu vị sư độc lõa im lặng của ban quản lý đã tìm thấy một chỗ ẩn náu chắc chắn. Tòa tháp Babel tân thời, nơi người ta tinh toan mưu mẹo, nơi người ta hát bằng mọi ngôn ngữ, nơi người ta yêu nhau bằng mọi thổ ngữ. Và lúc ấy giọng hát mà em nhận ra dưới lớp mặt nạ, điều đó không giấu được em, chính người đó đang quỳ gối trước mặt em. Một con người, thậm chí em không nghĩ đến tình cảnh mà mình đang ở nữa. Thậm chí em không hỏi chuyện gì đã xảy ra với em và dự định tối tăm nào hay bảo quyền lạnh lùng nào đã đưa em tới cái phòng khách này. Như người ta giam giữ một tù nhân trong ngục, một nô lệ trong hậu cung. Không, không, không. Em tự nhủ, giọng hát là thế đấy. Một con người và em bắt đầu khóc.